Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn họ chỉ có 3.000 người, họ cũng muốn trở thành thế lực đáng sợ ai ai cũng kiêng kỵ. Dựa vào trạng thái trước mắt của chúng ta, không thành vấn đề, LTS nói. Chỉ cần quốc nội cần chúng ta tiến hành khai thác, chúng ta có thể lập tức bắt đầu. Anh ta là trọng tâm ngọn nguồn của con chip điện tử do Lâm Thị phát triển. Địa vị anh ta cần dựa vào từng trận đấu mà càng phát triển lớn hơn. Chẳng sợ chỉ có 3.000 áo giáp, chỉ cần có thể thành lập cấm địa có phòng thủ kiên cố. Người có tên, cây có bóng, sẽ không có ai dám dễ dàng đến khiêu khích. Một đám thế lực lớn trong thế giới thứ ba kia đều vô cùng khôn khéo. Đối bọn họ mà nói, đều là lợi nhuận. Mục đích của việc kinh doanh chính là lợi nhuận. Không ai sẽ sẵn lòng tổn hại thực lực của bản thân không công. Chỉ là, LTS có chút lo lắng. Đợi bọn họ đánh xong rồi, xác định lại được địa vị một lần nữa. Tôi lo là chúng ta vẫn sẽ bị bọn họ để mắt. Đó không chỉ là nhân tố trên chiến trường, còn có Lâm Thị sau lưng. Cái chết của Zesmer rất ngoài ý muốn, cũng quá đột ngột. Tất nhiên là vì có người để mắt đến ông ta. Trừ đối thủ kia của Lâm Thị ra, còn có thể là ai nữa? Ngay cả Zesmer bọn họ cũng dám giết. Vậy chắc chắn đã có chuẩn bị phía sau nữa. Ồ, bây giờ là lúc mà thế lực lớn của thế giới thứ ba đang tranh đoạt tài nguyên. Tất nhiên họ sẽ không dám đến tìm quân nhà họ Lệ gây phiền toái, tiêu hao thực lực của chính mình. Nhưng khi đánh xong thì sao? Người chống lại Lâm Thị đứng sau lưng nhìn chằm chằm. Chắc chắn cũng đã để mắt đến những khoán sản này. Thật ra tôi lại mong bọn chúng nhảy vào đấy. Giang Ninh thản nhiên nói. Tôi để lại cho cậu một người. LTS suy nghĩ một chút. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh ngày đó Giang Ninh cứu mình. Rồi lính đánh thuê bên cạnh liên tục bị bắn vỡ đầu. Hệt như máu tươi còn đang phun lên trên mặt anh ta. Cảm giác vẫn còn ấm áp. Người tập kính thần bí Kyo. Anh ta vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ cậu. Đến khi nào những kẻ có suy nghĩ không an phận với quân nhà họ Lệ đều trở nên ngoan ngoãn trở lại. Giang Ninh nói. Hầu kết LTS trơn trượt. Mãi đến hôm nay, anh ta cũng không biết người kia là ai. Đang nấp ở đâu. Lại có thân phận gì. Thần bí. Lại mạnh mẽ đến đáng sợ, cao thủ như vậy đang âm thầm bảo hộ chính mình. Chống đỡ quân nhà họ Lệ. Vậy anh ta còn sợ gì nữa? Con người cậu ta chỉ hơi không tốt một chút. Giang Ninh cười cười, liếc mắt một cái với LTS. Cậu ta chỉ giết thủ lĩnh. Đoàng, đầu LTS như nổ vang một tiếng. Trong đầu anh ta bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ quái. Anh ta mong những thủ lĩnh của các tổ chức lính đánh thuê kia đến tìm mình. Mặc kệ gió lốc bên ngoài có lớn bao nhiêu cũng không liên quan gì đến quân nhà họ Lệ. Không ảnh hưởng gì đến LTS anh ta. Cách chương.